Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu, chương 1 Ngọc Kiếm Sương Dung, góc truyện audio.com. Mưa gió thét gào tiên sơn rung chuyển, tuyết tan chảy như thác lũ, ngọn núi trắng bạc bỗng chốc đã trở nên loang lở cùng khắp, đâu đâu cũng đều là cây khô và đá núi bừa bộn, trông hết sức tiêu điều thê lương. Tiếng tuyết lở, tiếng gió mưa vang dền như hợp thành một bản hòa tấu hùng hồn bi tráng, như thiên thần phẫn nộ toan hủy diệt vạn vật, thật kinh tâm động phách. Ngay khi ấy, một bóng trắng hệt như u linh phóng nhanh lên trở vân phong treo leo hiểm trở, vẻ kích động lẩm bẩm. Chắc chắn là đây rồi, mình còn nhớ. Vở bé phụ thân đã từng dẫn mình đến đây mấy lần, đây chính là Trở Vân Lãnh, chắc chắn đúng rồi. Chàng lập đi lập lại như muốn qua đó củng cố thêm lòng tin của mình. Chàng là một thiếu niên tuổi chừng 20, mày kiếm mắt sao, mũi thẳng môi hồng, mặc dù mặt bám đầy bụi, song vẫn không khỏa lấp được ưu sầu ngập đầy nơi giữa chân mày. Tuyết lở vùi lấp đến khuỷu chân, mưa rơi ướt sũng y phục, song chàng như không hề hay biết, đăm mắt nhìn về hướng đông, nơi Trở Vân Lãnh tọa lạc thờ thẫn như kẻ mất hồn. Trong thoáng chốc bạo ý nghĩ trong lòng dâng lên như sóng cuộn, tiếng nói trọn đời khó quên lại vang lên bên tai. Vân Nhi, tuyệt đối không nên đến Thiên Sơn, nơi đấy không phải là nhà của ngươi, mặc dù cha con ngươi đã từng cư trú tại đó, nhưng Lạc Hà Cốc sau 15 năm chỉ tăng thêm gánh nặng tình cảm cho ngươi mà thôi. Vân Nhi, ngươi có rất nhiều việc cần làm, vì vậy thân thể và cõi lòng ngươi tuyệt đối không được để cho bất kỳ tà ma ngoại đạo nào xâm nhập. Sư phụ trong 14 năm qua đã trao hết tất cả cho ngươi, thậm chí cả tính mạng, kể từ nay trên cõi đời không còn Huyền Ngọc chân nhân tồn tại nữa, mà hóa thân chính là ngươi. Còn như vì sao sư phụ lại làm như vậy, trong võ lâm nếu người nào còn nhớ đến sư phụ chắc chắn không bao giờ tin, bởi sư phụ vốn là một người hung ác bạo tàn, hiểm độc ích kỷ, thế nhưng một biến cố ngẫu nhiên đã khơi dậy lương tri sư phụ, khiến sư phụ hồi phục nhân tính đã đánh mất trong bao năm qua. Sau đó, trong trí óc chàng lập tức hiện ra một lão nhân tóc bạc, hai mắt sâu hoắm và sắc mặt âm trầm, chàng nhớ khi lần đầu gặp ông, chàng khẳng định ông là kẻ ác, nhưng trong 14 năm qua ông đã đối xử với chàng hiền từ, thương yêu như mẹ, giáo huấn nghiêm khắc như cha, cho đến khi ông qua đời. Tiếp đến chàng lại phảng phất như trông thấy ngôi nhà đá đơn sơ nằm trong sơn cốc hoang vắng kia, chàng đã sống tại đó trong suốt 14 năm trời. Tiếng gió thét, tiếng mưa gào lại kéo chàng trở về thực tại, chàng đưa tay vỗ vào trán mấy cái thật mạnh, như không nén được nỗi buồn bực trong lòng, chàng cất tiếng gào to. Sư phụ không hề cho Vân Nhi biết vì lẽ gì không được trở lại đây, chỉ bảo là sau này sẽ rõ, nhưng bây giờ Vân Nhi biết làm sao đây. Trong 14 năm qua Vân Nhi đã ngày mong đêm nhớ chính là người thân duy nhất trên cõi đời này kia mà. Chàng đưa tay áo lên lau nước mưa trên mặt, tiếng nói đã trở nên bi thương và uể oải, tiếp tục gào lên. Sư phụ, Vân Nhi biết là lão nhân gia rất thương Vân Nhi, nhưng Vân Nhi chẳng thể không vào trong cốc, e là bọn họ đã thật sự đoạt mất người thân duy nhất của Vân Nhi rồi. Đáp lại chàng vẫn chỉ là tiếng vang rền rĩ của tuyết lở và tiếng thét gào của gió mưa. Sau cùng chàng tung mình phóng đi về phía chính đông đến Trở Vân Lãnh. Góc truyện audio.com. Núi cao Hạp Cốc vẫn như xưa, những ngọn cổ tùng cao to đầy rẫy mọc khắp cốc, dưới chân một ngọn núi hướng tây thoáng nhô lên một ngôi nhà đá phủ đầy tuyết trắng, mưa đã làm tan chảy phần nào tuyết đọng trên mái nhà, lộ ra mái lá, song màu lá đã trở thành đen sẫm, theo nước mưa từng mảng rơi xuống đất. Thiếu niên áo trắng sắc mặt đã trở nên trắng nhợt, đứng thừ ra hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Không thể thế được, không thể thế được, nhất định là phụ thân vẫn còn. Nhất định, thế nhưng tiếng nói đã không còn tự tin như trước nữa. Chàng lê từng bước chĩu nặng hệt như cương thi tiến về phía ngôi nhà, dĩ vãng lần lượt hiện về trong trí óc. 15 năm trước chàng vốn có một mái gia đình hạnh phúc vui vầy, cha mẹ chỉ có mỗi mình chàng nên hết sức cưng yêu chiều chuộng. Không còn nhớ là đêm hôm nào, đó là một đêm trời chuyển mưa tối mịt, chàng đã giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng rú thảm khốc, chưa kịp hiểu ra việc gì thì phụ thân đã lao vào phòng, bồng lấy chàng hốt hoảng phóng qua hậu song, sau đó chàng mới biết tiếng rú thảm khốc kia chính là của mẫu thân, phụ thân đã lẳng lặng trao cho chàng một mảnh lụa trắng, bên trên vẽ một chiếc đầu lâu máu và từ trong mắt chảy xuống hai giọt máu rất to. Phụ thân tuy không nói một lời, song vẻ mặt đầy bi phẫn căm thù và đau xót kia, suốt đời chàng chẳng thể nào quên được. Sau đó là mấy tháng dài liên tiếp bôn ba lần trốn, khoảng không gian ấy chàng cũng không thể nào quên được, phụ thân lúc thì cõng chàng trên lưng, lúc thì bồng chàng trong lòng, hai người ngày trống đêm đi, lúc thì nấp trên ngọn cây, khi thì lánh trong sơn động, thậm chí có lúc phải trốn trong mộ địa. Thức ăn của hai người là rễ cỏ, vỏ cây, rau rừng và quả dại, chàng nhớ râu và tóc phụ thân dài đến đỗi quấn chặt vào nhau, hình dạng hệt như dã thú. Trải qua muôn vàn gian khổ, sau cùng hai cha con đã đến nơi đây, ngôi nhà đá này do một tay phụ thân chàng đã dựng lên. Sau khi định cư, phụ thân không hề cho chàng biết kẻ thù là ai, chỉ kiên nhẫn truyền thụ võ công cho chàng. thù hận đã thôi thúc chàng chiêu khó luyện công, thù hận đã xóa nhòa nỗi nhớ thương người mẹ quá cố, có lẽ chẳng thể bảo là xóa nhòa, mà là di chuyển ý chí chàng. Cứ thế nửa năm trôi qua cho đến khi hai giọt máu trong đầu lâu kia lại tràn vào trong sơn cốc. Thiếu niên áo trắng với bước chân chĩu nặng tiếp tục tiến tới, nước mưa hòa với nước mắt, ngôi nhà đá điêu tàn kia đã gần ngay trước mắt, song dĩ vãng vẫn như cơn sóng nước ập vào trí não chàng. Lại một đêm khuya tăm tối, hai tiếng hú dài như quỷ tru đã khiến chàng giật mình tỉnh giấc, theo bản năng chàng chộp lấy ngọn chùy thủ bên gối nằm xông ra ngoài. Trong bóng tối nhập nhòa, chàng trông thấy phụ thân đang giao chiến với một bóng người cao to, cạnh đó còn có năm bóng người lờ mờ. Chàng vừa ra khỏi cửa, một bóng người trong số đó liền lao về phía chàng còn xa đã có một sức ép ngạt thở ập đến, khiến chàng chưa kịp cất tay đã cảm thấy nơi ngực như bị ngàn cân nện vào. Ngay trong khoảnh khắc sắp ngất xỉu, chàng văng vẳng nghe thấy một tiếng rú thảm khốc, âm thanh quen thuộc ấy khiến chàng cơ hồ có thể khẳng định đó chính là phụ thân. Tuy chàng cũng bị đả thương, nhưng chưa chết dưới trường lực đối phương, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh như tia chớp lướt đến đã cứu chàng rời khỏi chốn hiểm nguy, người ấy chính là sư phụ chàng Huyền Ngọc Chân Nhân. Góc truyện audio.com, chàng đã từng trăm lần gạn hỏi về sự an nguy của phụ thân, nhưng sư phụ không hề trả lời, chỉ bảo chàng yên tâm luyện võ. Và thế là chàng lại trải qua 14 năm dài trong một sơn cốc hoang vắng. Tiếng gió mưa gào thét lại cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng, và cũng khiến chàng chững bước, bởi chàng đã đứng trước cửa nhà. Cánh cửa điêu tàn khép hờ, một dự cảm chẳng lành khiến máu huyết toàn thân chàng cơ hồ như cô đặc. Sau cùng, chàng đưa đôi tay run rẩy mở cửa. Chàng hít sâu vào hai hơi không khí một cách khó khăn, giọng khàn khàn kêu lên. Phụ thân, Thiên Vân đã về đây. Trong nhà không chút động tĩnh. Qua vẻ hoang tàn của ngôi nhà, chàng biết rõ mọi sự đã trở thành quá khứ, song chàng vẫn không tự chủ được cất tiếng gọi, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, song sự thật lại tàn nhẫn đến nát lòng. Chàng thất thểu bước vào nhà, bên trong không hề có bóng dáng phụ thân, đập vào mắt chàng chỉ là một bộ xương người thiếu mất tứ chi nằm ngay giữa nhà, tứ chi rơi vãi bốn phía. Qua bộ xương vẫn còn liền lạc, chứng tỏ sau khi chết chưa từng có ai động đến. Thiếu niên áo trắng cảm thấy mắt nổ đom đóm, người chao đảo liên hồi, cơ hồ ngã xuống đất. Chàng hiểu rất rõ bộ xương này chính là của phụ thân, người thân duy nhất của chàng trên cõi đời. Chàng lắc đầu thật mạnh, lại đưa mắt nhìn bộ xương kia, bỗng chàng phát hiện bên trên có một mảnh lụa vuông, mặc dù đã cũ đến mức trở thành màu xám trắng song vẫn có thể nhận ra được đó chính là bức họa đầu lâu máu. Bên ngoài mưa gió vẫn gào thét, trong nhà những giọt nước đen ngòm từ các chỗ trái máu nhỏ xuống áo thiếu niên, tạo thành nhiều vết đen lốm đốm, nhưng chàng không hề hay biết bởi lòng chàng đang ngập lửa căm thù. Chẳng rõ trải qua bao lâu, thiếu niên áo trắng bỗng buông tiếng cười sắc lạnh, với giọng ghê rợn nói. Bọn huyết cô lâu làm biểu ký kia, các ngươi đã hủy diệt nhà họ Sở, nhưng thủ đoạn của các ngươi chưa được sạch gọn, đã để lại một mầm hỏa. Đoạn chàng tiến tới, cúi xuống định nhặt lấy tứ chi giáp vào bộ xương, nhưng bỗng lại rụt tay về, lẩm bẩm nói. Phụ thân, lão nhân gia đã nhẫn nại 14 năm rồi, xin hay nhẫn nại tiếp một thời gian nữa, nếu lúc này mà di động lão nhân gia, Vân Nhi cảm thấy lòng rất là day dứt, bởi vật để cúng tế phụ thân, Vân Nhi chưa tìm được, chỉ với máu tươi thì phụ thân mới có thể động đậy, mới có thể yên lòng nhắm mắt. Đoạn chậm chậm đứng thẳng lên, hai mắt giang đầy tia máu, vẫn chằm chặp nhìn vào bộ xương kia như nhìn thật rõ tới đốt xương. Chẳng rõ từ lúc nào, bên ngoài mưa đã tạnh, chẳng rõ lại trải qua bao lâu, bầu trời giăng đầy sao, đất tuyết sau cơn mưa càng thêm giá rét. Sở Thiên Vân vẫn lặng lẽ đứng đó, chàng không có cảm giác mỏi mệt, cũng chẳng có quan niệm thời gian, trí óc chàng trống trải, ý nghĩ duy nhất trong lúc này là quyến luyến không muốn rời xa bộ xương người kia. Bóng tối đi qua, phương đông đã hửng sáng, thế là một đêm đã qua đi. Mặt trời từ đầu núi bỏ lên không, ánh nắng từ yếu ớt trở nên nóng rực, tuyết tan chảy vừa mới đông lại bị ánh nắng nóng lại tan chảy thành nước, tuyết trên núi cao cũng bắt đầu nứt nẻ. Ánh nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái, xua tan bầu không khí u ám trong nhà, soi trên mình Sở Thiên Vân và bộ xương trắng. Góc truyện audio.com, xương khô không có chi giác đã đành, nhưng ngay cả Sở Thiên Vân có máu thịt cũng không hề hay biết, đôi mắt sao đầy tia máu vẫn chằm chặp nhìn vào bộ xương trắng, như thể một ngày một đêm cũng chưa thỏa mãn. Ầm một tiếng long trời lở đất, hồi âm bốn bề vang vọng không ngớt, băng tuyết đã đè sụp một góc mái nhà, lá chanh rơi đầy mình Sở Thiên Vân và phủ lên bộ xương trên mặt đất. Sở Thiên Vân chồm tới toan đưa tay quét, giờ mới hay đôi chân mình đã bị vùi chôn trong tuyết, không sao bước tới được, và lúc này mới nghĩ đến hẳn trên đỉnh Lạc Hà Cốc đã xảy ra tuyết lở. Nghĩ đến hận thù, Sở Thiên Vân cũng nghĩ đến đã phải rời khỏi đây, chàng lưu luyến nhận định vị trí của bộ xương, lẩm bẩm nói. Phụ thân, Vân Nhi đi đây, một ngày gần đây Vân Nhi sẽ chuyển mẫu thân đến, mặc dù hai người không còn nói chuyện với Vân Nhi được nữa, nhưng nhất định chúng ta sẽ có ngày vĩnh viễn không xa lìa. Lại một tiếng vang rền rĩ, rồi thì tiếng ì ầm vang lên cùng khắp, hiển nhiên Tuyết Lở chẳng phải chỉ ở một nơi. Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn vị trí bộ xương lần cuối, bỗng chúm môi cất lên một tiếng huýt dài như vượn hú, người vọt thẳng lên không, hệt như một cánh chim to bay vút đi. Gió đông hiu hắt, ánh nắng chan hòa, trên đỉnh Thái Sơn tuyết đã bắt đầu tan trở thành những con suối nhỏ chảy xuống khe sâu, phát ra tiếng rào rào cực đều đặn. Ngọn quán Nhật Phong trên phía tây Ngọc Hoàng đỉnh bỗng xuất hiện một thiếu niên áo trắng như bóng u linh, chiếc áo nho xinh trắng toát kêu lên phần phật trong gió, trông rất cao nhã thoát tục. Chàng chính là Sở Thiên Vân, rời khỏi Thiên Sơn Lạc Hà Cốc thề đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm tung tích kẻ thù. Quan Nhật Phong là một mỏm đá to nhô ra trên Ngọc Hoàng đỉnh Thiên Sơn, nhưng đứng trên ấy, cảnh vật trong vòng trăm trượng đều hiện rõ trong tầm mắt khiến người bừng dậy tráng trí. Sở Thiên Vân đảo mắt nhìn quanh, bất giác thở hắt ra một hơi dài. Ngoài bức họa đầu lâu máu, chàng chỉ biết hung thủ gồm có 6 người, nhưng chỉ bằng vào chút manh mối ấy, trên chốn giang hồ bao la thật khó thể tìm kiếm. Ngay khi chàng đang đứng thừ ra, bỗng có tiếng binh khí chạm vào nhau theo gió chạm vào tai. Sở Thiên Vân ngưng thần lắng nghe lần theo tiếng phóng đi lập tức. Lát sau chàng đã tìm đến nơi, thì ra trong một sơn cốc có hai người đang giao chiến ác liệt. Đó là một hán tử áo xanh sử dụng trường kiếm và một đại hán áo đỏ sử dụng quỷ thủ. Gã đại hán áo đỏ mặt mày hung tợn, thần thái nham hiểm, lúc này đang chiếm thượng phong áp đảo hán tử áo xanh lùi sau liên hồi, chiêu thức rối loạn. Cách chỗ hai người giao chiến ngoài năm trượng có hai người đàn ông trung niên đứng sóng vai nhau, đều mặc áo đỏ, mặt lộ rõ vẻ cười nham hiểm, hiển nhiên họ là đồng bọn của đại hán áo đỏ. Sở Thiên Vân sau một thoáng ngẩn người lập tức ẩn vào sau một ngọn cây to, ngưng thần chăm chú theo dõi. Ngay khi chàng đang do dự nên chăng can thiệp vào cuộc xung đột này, trận chiến đã phân thắng bại. Chỉ thấy hán tử áo xanh bị đối phương đánh trúng một chiêu ngã lăn ra đất, đại hán áo đỏ buông tiếng cười khẳng khặc, ngọn quỷ thủ trong tay nhanh như chớp chộp vào huyệt hoa cái hán tử áo xanh. Mắt thấy hán tử áo xanh sắp táng mạng, bỗng nghe một tiếng quát lanh lảnh. Dừng tay ngay, góc chuyện audio.com. Đồng thời một luồng ám kình nhắm ngay ngọn truy thủ trong tay gã đại hán áo đổ xô đến, chỉ nghe keng một tiếng, gã đại hán áo đỏ liền cảm thấy cánh tay phải tê dại, ngọn quỷ thủ suýt nữa đã vụt khỏi tay. Gã đại hán áo đỏ và hai người trung niên bàng quan thầy đều kinh hãi, vội quay nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền cảm thấy trước mắt bừng sáng, thì ra cách ngoài một trượng là một thiếu nữ diễm lệ tuổi chừng 17, 18 toàn thân áo váy màu bạc, lưng dắt một thanh trường kiếm ngũ bạc, mày liễu mắt trong mũi thẳng môi hồng, hệt như Quan Âm đại sĩ trong tranh, khiến người không dám nhìn thẳng. Ba người áo đỏ tuy từng ngang dọc trên giang hồ đã mười mấy năm, song chưa từng gặp một người con gái xinh đẹp như tiên cơ thế này, nhất thời thầy đều ngây ngẩn như kẻ mất hồn. Thiếu nữ áo bạc thấy ba người nhìn mình như vậy, lòng càng thêm tức giận, trừng mắt quát. Này, các người là Vu Sơn Tam Quỷ phải không? Cậy vào đâu mà dám đến Thái Sơn lộng hành hả? Đại hán áo đỏ cười khẳng khặc nói. Không sai, bọn này chính là Vu Sơn Tam Quỷ, hai vị kia một là đại ca mỗ Dạ Du Quỷ Lương Sơn, một là nhị ca mỗ Hỏa Diện Quỷ Lương Hải, mỗ đứng hàng thứ ba là Bạch Diện Quỷ Lương Giang. Trong khi nói, Bạch Diện Quỷ Lương Giang cười trêu cợt tiến tới hai bước nói tiếp. Nhà đầu kia, ngọn núi này đâu phải gia sản của ngươi, vì sai đại gia không đến được hả? Thiếu nữ áo bạc nhướng mày đáp, hừ, nếu các ngươi thường đi lại trên giang hồ, lẽ ra nên hỏi thăm trước dưới chân Thái Sơn Ngọc Trụ Phong là nơi trốn gì, hôm nay bổn cô nương phải cho các ngươi đến được mà đi không được. Vu Sơn Tam Quỷ vừa nghe ba tiếng Ngọc Trụ Phong liền tức cùng biến sắc mặt lộ vẻ rất lo sợ. Thì ra trên Ngọc Trụ Phong có một vị cao nhân võ lâm ẩn cư tên là Hàn Băng Lão Lão, họ tên thật của bà đã không còn ai biết nữa. Hàn Băng Lão Lão chỉ bởi khi xưa tình trường thất ý tính nết trở nên hết sức quái dị, nhất là căm thù đàn ông. Từ khi ẩn cư tại Ngọc Trụ Phong quanh năm phủ tuyết này, Hàn Băng Lão Lão đã tự đặt ra một quy định không cho bất kỳ nhân vật võ lâm nào đặt chân vào trong vòng trăm trượng, ai vi phạm ắt bị phạt nặng. Lúc bấy giờ đã có rất nhiều kẻ hiếu sự lèn vào trong trăm trượng, kết quả không có một người nào toàn thân rời khỏi, từ đó trên giang hồ mới không còn ai dám nếm thử nữa nên mọi người đã xem Ngọc Trụ Phong chẳng khác nào quỷ vực. Diện tích trăm dặm rộng đến dương nào dựa vào đâu mà Hàn Băng Lão Lão biết được có kẻ xâm nhập. Thì ra khi bắt đầu đặt ra quy định ấy, bà biết trước sẽ có những kẻ hiếu sự dấn thân vào thử nghiệm nên đã huấn luyện hai con anh vũ trắng đảm trách việc tuần tra, hễ có kẻ xâm nhập là thông báo ngay, nên bất kỳ xâm nhập từ hướng nào, bà đều biết rõ như lòng bàn tay. Thiếu nữ áo bạc là đồ tôn của Hàn Băng Lão Lão nhưng cũng kể được là đồ đệ, nàng tên là Nhạc Dung, từ lúc 5 tuổi đã sông bên Hàn Băng Lão Lão, mỗi ngày tai nghe mắt thấy nên cũng dần đâm ra thù ghét đàn ông. Nhưng vì nàng quá xinh đẹp nên không khỏi có rất nhiều thanh niên tự phụ tài mạo đến quấy rầy, song bất kỳ ai tiếp cận nàng, nặng thì bị cụt tay chân, nhẹ cũng phải để lại chút ký hiệu cho nên mới dần thoát khỏi sự quấy rầy. Và cũng bởi nàng lúc nào cũng mặc áo bạc võ công xuất sắc hơn hết trong giới trẻ, nên đã có biệt hiệu Ngân Y La Sát. Lão đại Dạ Du Quỷ Lương Sơn vội ôm quyền thi lễ, gượng cười nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Mô huynh đệ thật không biết nơi đây là chốn tĩnh tu của Hàn Băng Lão Lão Lão nhân gia, nên đã quấy nhiễu, xin cô nương bỏ qua cho. Ngân Y La Sát Nhạc Dung vốn chịu ngọt chứ không chịu sẵng, thấy Dạ Du Quỷ Lương Sơn đã hạ mình, bèn quét mắt nhìn hán tử áo xanh nói. Người này đã vi phạm điều lệ gì của quý bảo chủ mà đến đỗi Vu Sơn Tam Quỷ các vị phải vượt ngàn dặm xa đuổi đến Thái Sơn cũng chưa chịu buông tha. Dạ Du Quỷ Lương Sơn vẻ bất đắc dĩ đáp. Hồng Sa Bảo Bảo quy nghiêm ngặt Ngô huynh đệ chỉ phụng mệnh bảo chủ hành sự, ngoài ra không biết gì cả. Ngân Y La Sát cười khanh khách, Ngọc Trụ Phong cũng có luật lệ của Ngọc Trụ Phong, hôm nay các vị cả gan dám xâm nhập vào trong phạm vi trăm dặm, đúng ra là phải tội chết nhưng bổn cô nương niệm tình Vu Sơn Tam Quỷ các vị thành danh chẳng dễ, nên để cho các vị một con đường sống, nhưng ít ra mỗi người phải để lại một tay hoặc một chân. Dạ Du Quỷ Lương Sơn thoáng biến sắc, cô nương bức bách thế này thì thật khó có thể thương lượng. Ngân Y La Sát nhíu mày. Vậy là các vị định chống lại chứ gì? Soạt một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, vung tay tạo ra ba đóa hoa kiếm, buộc Dạ Du Quỷ Lương Sơn phải lùi sau một bước. Hoa diện Quỷ Lương Hải không còn dằn nén được nữa quát to. Vu Sơn Tam Quỷ này chả lẽ sợ một ả nha đầu nhãi danh hay sao? Đại ca, để tiểu đệ giết ả cho. Trong tiếng quát người đã lao bổ tới. Dạ Du Quỷ Lương Sơn cho mày, thấy Hoa Diện Quỷ Lương Hải đã ra tay, đành quay sang nháy mắt với Bạch Diện Quỷ Lương Giang, chia nhau tả hữu theo sau lao tới. Hoa Diện Quỷ Lương Hải nói chẳng sai, Vu Sơn Tam Quỷ cũng là nhân vật hạng nhất trong giới hắc đạo, họ chẳng sợ gì Ngân Y La Sát nhưng chẳng qua chỉ sợ Hàn Băng Lão Lão thôi. Sau đó chỉ thấy Tam Quỷ xoay quanh như gió xoáy, với thế chân vạc mỗi người rút ra một ngọn quỷ thủ, bao vây Ngân Y La Sát vào giữa. Sở Thiên Vân nấp sau ngọn cây to trông thấy rất rõ ràng, Vu Sơn Tam Quỷ vừa xuất thủ đã áp dụng trận pháp tam tài, sở trường thành danh của họ bất giác thầm lo cho thiếu nữ áo bạc. Ngân Y La Sát Nhạc Dung cười khẩy nói, muốn đánh nhau thì hãy mau lên, cứ quay vòng vòng thế này làm gì chứ? Hoa Diện Quỷ Lương Hải cười khẳng khặc, nhà đầu, người chớ vội, sẽ được nếm mùi đau khổ ngay lập tức thôi. Liền thì, bỗng thấy khắp người Tam Quỷ đều tỏa ra một luồng sáng xanh lượn quanh Nhạc Dung, đồng thời dưới sự che chở của vòng sáng xanh, ba ngọn quỷ thủ tấn công giáo giết. Ngân Y La Sát Nhạc Dung tuy võ công cao cường, nhưng thiếu kinh nghiệm, chưa từng thấy qua thế trận của Tam Quỷ, và đối phương lại tấn công dưới sự bao che của ánh sáng xanh, chỉ cảm thấy mắt hoa chấp chóa, hoàn toàn bị động. Chỉ thấy nàng trường kiếm hộ thân, môi bậm chặt và trán đẫm mồ hôi, chỉ còn biết chống đỡ phòng thủ mà thôi. Bỗng, Hoa Diện Quỷ Lương Hải quát to, quỷ thủ xảo hồn, giết, đó chính là chiêu sát thủ lợi hại nhất trong tam tài trận, rõ ràng là muốn hạ sát Nhạc Dung tại chỗ. Tiếng quát Hoa Diện Quỷ Lương Hải vừa dứt, ba ngọn quỷ thủ đột nhiên như ba con rắn độc nhanh như chớp công vào Nhạc Dung. Nhạc Dung vốn đã không còn sức chống đỡ, đâu thể chịu nổi chiêu sát thủ lợi hại của tam quỷ, mắt thấy Nhạc Dung sắp tán mạng dưới ba ngọn quỷ thủ. Đột nhiên, keng keng keng, ba tiếng giòn giã, ba ngọn quỷ thủ đã bị ba luồng kình phong đánh bạt ra. Góc chuyện audio.com, Vu Sơn Tam Quỷ cả kinh thất sắc lùi nhanh ra sau 7-8 bước quay người nhìn bốn phía chỉ thấy một thiếu niên toàn thân áo trắng phong hoa cái thế đang đứng cách chỗ Ngân Y La Sát đã hiện thân khi nãy không xa. Thiếu niên ấy chính là Sở Thiên Vân, bởi thủ pháp và công lực của chàng đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, Vu Sơn Tam Quỷ là người lão luyện tinh mắt kinh hoàng đến mức đứng thừa người ra như phỗng đá. Ngân Y La Sát kinh hãi cũng chẳng kém Vu Sơn Tam Quỷ, nàng liếc mắt nhìn Sở Thiên Vân, muốn nói lại thôi, sau cùng nàng quay mặt đi nơi khác. Sở Thiên Vân không bận tâm đến chuyện ấy, đưa tay chỉ hán tử áo xanh nằm dưới đất nhìn Vu Sơn Tam Quỷ quát. Người này là Yến Nam Thiên phải không? Dạ Du Quỷ Lương Sơn vội ôm quyền thi lễ, phải chẳng hay tôn giá là, Sở Thiên Vân đanh mặt, chỉ được trả lời không được hỏi, Yến Nam Thiên đã vi phạm đại kỵ gì của bảo chủ các người. Dạ Du Quỷ Lương Sơn cho mày, Ngô huynh đệ chỉ biết phụng mệnh hành sự, không hề biết. Sở Thiên Vân lạnh lùng ngắt lời, vậy thì để người lại đây, các người cút ngay. Dạ Du Quỷ Lương Sơn ngẩn người, vậy, Sở Thiên Vân quát to, Sở mỗ nói gì không bao giờ lặp lại hai lần. Dạ Du Quỷ quay lại nhìn Bạch Diện Quỷ và Hoa Diện Quỷ, đoạn cắn răng nói. Ngặt vì mệnh lệnh của Tể Thượng, khó có thể tuân lời tôn giá. Sở Thiên Vân mắt rực tinh quang, giọng lạnh toát. Vậy là các ngươi muốn chết. Dạ Du Quỷ tái mặt. Võ công tôn giá tuy cao cường, nhưng Ngô huynh đệ cũng chẳng phải hạng vô danh, tôn giá chớ hiếp người quá đáng. Trong khi nói đã ngầm ra hiệu với hai người kia, hiển nhiên là muốn thừa lúc Sở Thiên Vân bất phòng, đột một ra tay. Sở Thiên Vân nhếch môi cười lạnh lùng, mặt ánh sát cơ, đanh giọng nói. Những lời ấy do ngươi thốt ra, vậy thì kẻ chết đầu tiên phải là ngươi. Dạ Du Quỷ biết khó tránh khỏi động thủ, liền vung quỷ thủ lao tới tấn công trước. Sở Thiên Vân đứng ung dung như không hề phòng bị, nhưng ngay khi Dạ Du Quỷ chiêu thức công ra đến giữa chừng, đột nhiên vung chỉ điểm ra. Chỉ nghe một tiếng rú thảm vang lên, Dạ Du Quỷ đang lao tới bỗng chững lại, rồi thì nhũn người ngã lăn ra đất, trước ngực xuất hiện một lỗ sâu và to cỡ ngón tay cái, máu tuôn xối xả, đã chết bởi chỉ phong xuyên qua tâm mạch. Hoa Diện Quỷ và Bạch Diện Quỷ định phối hợp với Dạ Du Quỷ tấn công, nhưng ngọn quỷ thủ trong tay chưa kịp vung ra thì Dạ Du Quỷ đã táng mạng, hai người bắt giác rợn người, nhất thời đứng thừ ra tại chỗ. Sở Thiên Vân cười khẩy, Vu Sơn Tam Quỷ khét tiếng hung tàn, người cũng chết đi thôi. Dứt lời lại vung chỉ điểm về phía Bạch Diện Quỷ Lương Giang. Bạch Diện Quỷ kinh hãi, chưa kịp phản ứng, chỉ phong của Sở Thiên Vân đã đến nơi, chỉ nghe soạt một tiếng, trước ngực đã cũng có một lỗ nối gót theo sau Dạ Du Quỷ Lương Sơn. Hoa Diện Quỷ Lương hài hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên y biết dù có chống cự cũng bằng thừa, thà nhắm mắt chờ chết cho xong. Chỉ nghe tiếng cười ghê rợn vang vọng bên tai, Hoa Diện Quỷ cố định tâm thần mở mắt nhìn, chỉ thấy Sở Thiên Vân đang đứng trước mặt cách chừng 5 thước. Hoa Diện Quỷ mặt lộ vẻ van cầu, lúng búng nói. Sao các hạ không hạ thủ đi? Sở Thiên Vân cười to. Chẳng phải Sở Mỗ bỗng dưng sinh lòng từ bi, mà là muốn mượn ngươi gửi lời cho bảo chủ Hồng Sa Bảo. Đoạn trầm giọng nhấn mạnh từng tiếng. Trong một ngày gần đây Sở Mỗ ắt sẽ san bằng Hồng Sa Bảo, gà chó không chừa. Gocchuyenaudio.com Hoa Diện Quỷ thầm thở phào nói. Lương Mỗ nhật định sẽ mang tin này đến nơi, đa tạ các hạ đã ra ơn không giết, xin chờ các hạ tạ Hồng Sa Bảo. Sở Thiên Vân lạnh lùng quát, cút đi mau, đừng chờ Sở Mỗ đổi ý. Hoa Diện Quỷ không dám nhiều lời, vội quay người kéo lấy hai tử thi chia ra cấp dưới hai bên nách, lật đật phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Sở Thiên Vân trông theo bóng Hoa Diện Quỷ đi xa, buông tiếng cười khẩy, cúi xuống xem xét thương thế của hán tử áo xanh Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên tuy ngất xỉu nhưng thương thế không nặng, sau một hồi điều tức đã gần bình phục, không chờ Sở Thiên Vân cúi xuống đã cố gắng đứng lên. Sở Thiên Vân vừa định lên tiếng, bỗng nghe sau lưng vang lên một giọng sắc lạnh nhưng trong trẻo nói. Này, họ Sở kia, ngươi tưởng mình tài giỏi lắm hả? Sở Thiên Vân không cần nhìn cũng biết đó là Ngân Y La Sát Nhạc Dung, chàng thoáng cảm thấy bực mình, không quay đầu lại nói. Sở Mỗ đã làm gì sai nào? Theo quy định của Bổn Sơn, Vu Sơn Tam Quỷ đều phải tội chết người, bằng vào gì mà tự ý buông tha cho một tên chứ? Lời lẽ thật là ngang ngược, chẳng những không cảm tạ ơn cứu mạng mà trái lại còn trách móc Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân định nổi xung, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng nên chấp nhất một cô gái ngang bướng như vậy làm gì, bèn phớt cười nói. Sở Mỗ không biết nơi đây có quy định như vậy, hơn nữa người cũng đã đi khỏi rồi, chỉ trách cô nương đã nói quá muộn. Ngân Y La Sát nhướng mày. Vậy thì ngươi phải bồi thường mới được. Sở Thiên Vân cười khẩy. E không thể nào bồi thường được nữa. Vậy thì ngươi phải thay thế. Ngân Y La Sát vừa dứt lời đã vung kiếm nhắm giữa ngực Sở Thiên Vân đâm tới, chiêu thức kỳ ảo và thủ pháp nhanh như chớp. Sở Thiên Vân không ngờ đối phương lại ngang ngược đến như vậy, buông tiếng cười gằn, chờ mũi kiếm đến gần, tay phải mới vung lên, quét vào bóng kiếm. Ngân Y La Sát chẳng thấy rõ Sở Thiên Vân đã sử dụng thủ pháp gì, chỉ thấy trước mắt bóng chỉ ngang dọc, liền tức cổ tay phải tê dại, trường kiếm đã lọt vào tay Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân buông tiếng cười khẩy, tay phải vung lên, trường kiếm hóa thành một vệt sáng bạc cắm vào một ngọn cây to cách ngoài 20 trượng, ngập sâu đến chuôi kiếm. Ngân Y La Sát ngẩn người, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, gằn giọng quát. Bổn cô nương quyết liều mạng với ngươi. Dứt lời xong trường đã cùng lúc vung ra công tới. Sở Thiên Vân ngạo nghễ chắp tay sau lưng, thản nhiên nhếch môi cười. Bỗng nghe một giọng thấp trầm và lạnh lùng quát, Dung Nhi đến đây. Ngân Y La Sát vừa nghe tiếng quát liền vội thu chiêu, ấm ức gọi. Sư tổ, quay người phóng nhanh đi. Thì ra một lão bà tóc bạc da hồng, toàn thân hắc y, tay phải chống một ngọn tích trượng to cỡ miệng chum trà, ước lượng phải nặng hơn 50 cân, đang đứng cách đó ngoài 20 trượng. Chỉ thấy lão bà ôm lấy Ngân Y La Sát vào lòng, không ngừng vuốt lên mái tóc óng ả của nàng. Sở Thiên Vân lạnh lùng đưa mắt nhìn, lại định cất tiếng hỏi Yến Nam Thiên, bỗng thấy Yến Nam Thiên cũng vội bước nhanh đến trước mặt lão bà, cung kính khom mình thi lễ nói. Vãn bối Yến Nam Thiên bái kiến lão lão. Sở Thiên Vân chợt hiểu, thì ra lão bà này chính là Hàn Băng lão lão, chỉ nghe bà nói với giọng lạnh tanh. Miễn lễ, Yến Nam Thiên cung kính đứng thẳng lên, nghiêm trang đứng sang một bên. Sở Thiên Vân đâm ra khó xử, chẳng biết có nên đến hỏi rõ Yến Nam Thiên hay không. Khóc chuyện audio.com. Đang khi do dự, bỗng nghe Hàn Băng lão lão với giọng như sấm rền quát. Tiểu tử, còn chưa chịu đến gần đây hả? Sở Thiên Vân tức giận, buông tiếng cười khẩy tung mình lướt đến. Hàn Băng lão lão đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân, sầm mặt quát. Tiểu tử, ngươi thật to gan, có biết quy định của lão thân hay không? Sở Thiên Vân thản nhiên cười. Hữu lý đi khắp thiên hạ, vô lý tất bước khó đi, tại hạ vốn làm người và hành động theo tình và lý, không bao giờ màng đến quy định của ai cả. Hàn Băng lão lão trợn trừng mắt, phóng ra hai luồng sắc lạnh, gằn giọng nói. Tiểu tử, ngươi chớ khua môi múa mép. Bất kỳ ai chưa được lão thân cho phép mà tự ý xâm nhập vào Ngọc Trụ Phong trong vòng trăm trượng, chưa người nào có thể bình yên rời khỏi. Hôm nay lão thân phải xem thử ngươi có bao nhiêu chân. Sở Thiên Vân ngửa mặt cười to. Danh hiệu Hàn Băng lão lão tuy có thể làm kinh khiếp rất nhiều nhân vật võ lâm, nhưng trong số ấy không có Sở Thiên Vân này. Ba tiếng Sở Thiên Vân hệt như sấm nổ ngang tai, khiến Hàn Băng lão lão và Yến Nam Thiên đều rúng động cõi lòng. Hàn Băng lão lão sắc mặt biến đổi liên hồi, hết sức khích động nói. Hãy lặp lại xem, ngươi tên là gì? Sở Thiên Vân ngạc nhiên. Sở Thiên Vân, tại hạ đã nói quá rõ rồi. Hàn Băng lão lão càng thêm khích động, run giọng hỏi. Danh tánh lệnh tôn là gì? Sở Thiên Vân động lòng bởi thân tình của đối phương, không tự chủ được đáp. Tiên phụ là Sở Nhạc Cao. Vẻ mặt Hàn Băng lão lão biến đổi liên hồi, từ kinh ngạc sang hồ nghi, từ hồ nghi sang vui mừng, sau cùng. Bà hé môi cười, đó là biểu hiện rất hiếm có trên mặt bà, rồi thì hai giọt nước mắt lăn dài xuống má, với giọng run rẩy gần như lẩm bẩm nói. Ngươi là Tiểu Vân, ngươi hãy còn sống, trời cao quả là có mắt, trời cao quả là có mắt mà. Ngân y La Sát Nhạc rung nép trong lòng Hàn Băng lão lão, đưa tay áo lên lau nước mắt trên ngực bà, quan tâm hỏi. Sư tổ, sao thế này? Yến Nam Thiên đứng cạnh ngay ngẩn như phải tà, thừ ra nhìn Sở Thiên Vân. Hàn Băng lão lão nhẹ đẩy Nhạc Dung ra, từng bước chậm chạp đi về phía Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vừa nghe Hàn Băng lão lão gọi tên mình là Tiểu Vân, chàng bàng hoàng như sấm nổ ngang tai, cơ hồ ngất xỉu, bởi đó chính là tên chàng hồi thuở bé, chàng còn nhớ ngoài phụ mẫu thân và Chu Thúc rất ít ai biết. Giờ nghe Hàn Băng lão lão gọi như vậy nhất định là bà có quen biết với song thân. Sở Thiên Vân thắc mắc hỏi, lão tiền bối đây là? Hàn Băng lão lão đã đi đến trước mặt chàng, nước mắt giàn giụa nói. Ngươi không biết lão thân là ai thật ư, lão thân là sư phụ của mẫu thân ngươi. Sở Thiên Vân chợt nhớ ra, mẫu thân từng có mô tả về bà, nhưng chàng không biết bà là Hàn Băng lão lão, bèn vội nói. Thì ra là sư tổ, đồ tôn thật thất lễ. Đoạn định co chân quỳ xuống. Hàn Băng lão lão vội ngăn cản. Tiểu Vân, khỏi phải đa lễ như thế. Chưa dứt lời, bỗng thấy Yến Nam Thiên hướng về Sở Thiên Vân dập đầu lại nói. Tiểu thiếu gia Yến Nam Thiên đi khắp chân trời góc biển, phen này đã tìm gặp tiểu thiếu gia rồi. Sở Thiên Vân ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, thầm nhủ. Nhà mình chỉ có một gia bộc là Chu Thúc, Yến Nam Thiên này là ai thế nhỉ? Thì ra tuy chàng biết Yến Nam Thiên, nhưng không rõ mình với y lại có mối quan hệ sâu xa thế này, nên khi thấy Yến Nam Thiên vừa định quỳ xuống, chàng vội đưa hai tay lên, một luồng khí kình vô hình liền cản Yến Nam Thiên lại. Hàn Băng lão lão bỗng cười to. Thôi thôi, mau trở về phong rồi Hàn Tương Đàm, góc chuyện audio.com, Dung Nhi còn chưa mau rút kiếm về hả? Thì ra thanh trường kiếm của Nhạc Dung đã bị Sở Thiên Vân ném đi khi nãy, vẫn còn cắm phập trong thân cây. Nhạc Dung liền rầu môi thật cao, đứng yên đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân, ý như muốn Sở Thiên Vân đến rút lấy đưa về cho nàng, hiển nhiên nàng đã thay đổi cảm quan về Sở Thiên Vân. Bỗng, nàng thấy Sở Thiên Vân biến sắc mặt, tưởng đâu chàng không vui lòng, bèn cúi thấp đầu, mặt đầy vẻ tủi thân đến rút lấy kiếm về. Sở Thiên Vân bỗng ngẩng lên hỏi, sư tổ, ba vị hãy về phong trước, đồ tôn đi đây chốc lát, sẽ đến sau. Ba người nghe vậy đều hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao chàng lại đòi đi sau. Nhất là Nhạc Dung, lòng nàng hết sức áy náy, tưởng là Sở Thiên Vân hãy còn giận mình về việc vừa qua, nên không muốn đi chung với nàng, hai mắt bất giác ô oán nhìn Sở Thiên Vân. Chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu, mọi khi nàng xem đàn ông như rác rưởi, vì lẽ gì bây giờ không muốn Sở Thiên Vân giận mình thế này. Hàn Băng lão lão có vẻ không vui nói. Vân Nhi sao vậy? Sở Thiên Vân mắt ánh hàn quang. Để Vân Nhi đánh đuổi bọn họ xong rồi hẳn đi. Nhạc Dung nghe vậy rất lấy làm lạ, mặc dù không hiểu Sở Thiên Vân nói ai, nhưng nàng biết chắc không phải là mình, bèn hỏi. Sở huynh đánh đuổi ai vậy? Ngay khi ấy, nơi xa bỗng vang lên một tiếng huýt dài cao vút tận mây xanh, hồi âm thật lâu chưa dứt. Hàn Băng lão lão biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Kẻ nào không biết sống chết, dám xem thường vùng cấm địa của lão thân, hừ. Hàn Băng lão lão vừa dứt lời, lại có mấy tiếng dài vang lên rất gần. Yến Nam Thiên gia chiều lo sợ nói. Đó là năm hộ viện của Hồng Sa Bảo. Yến Nam Thiên vừa dứt lời, từ trên ngọn núi đối diện đã nối tiếp nhau phóng xuống năm lão nhân áo đỏ. Chỉ thấy áo đỏ tung bay hệt như năm đám mây đỏ hạ xuống, đến đất không gây một tiếng động khẽ, và trên mặt tuyết cũng chỉ để lại dấu chân rất cạn, khinh công quả là cao tuyệt. Năm người vừa xuống đến đất, Hàn Băng lão lão mặt liền lộ vẻ căng thẳng, song trong chớp mắt đã tan biến ngay. Năm lão nhân áo đỏ cất bước đi về hướng này, dẫn đầu là một người râu tóc bạc phơ hướng về Hàn Băng lão lão ha hà cười nói. Dương lão bà có nhớ Thiên Nam Ngũ Hổ này không? Hàn Băng lão lão cười khẩy. Chúng ta biết nhau từ lâu, chẳng cần phải nói nhiều, hôm nay năm vị đại hộ viện giá lâm Hàn Sơn của lão thân có điều gì chỉ giáo hãy cứ nói thẳng ra, lão thân rửa tai lắng nghe. Lão nhân ấy lại ha hà cười to. Thật là thú vị, Dương lão bà mau mắn hào sảng chẳng kém khi xưa, lão phu năm người hết sức bội phục. Đoạn nghiêm mặt nói tiếp, lão phu năm người đến đây quả là để bắt phản đồ Yến Nam Thiên và kẻ đã hạ sát lão đại và lão tam trong Vu Sơn Tam Quỷ, chẳng hay hắn có ở đây không? Quả đúng là gừng càng già càng cay, lão tặc này rõ ràng trông thấy Yến Nam Thiên đứng đó mà lại còn cố ý hỏi, định gán tội chứa chấp phản đồ phái khác lên đầu Hàn Băng lão lão. Hàn Băng lão lão lẽ nào không biết điều cấm kỵ ấy, nên bà không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười khẩy nói. Lão thân tuy chưa kể được là nhân vật hạng nhất trong giới võ lâm, nhưng Ngọc Trụ Phong là khu vực cấm của lão thân, chưa được cho phép thì cấm xâm nhập năm vị đâu phải không biết. Bây giờ đã xâm phạm đến lão thân rồi, các vị trả lời sao với lão thân đây? Một lão nhân tuổi ngoài 50, khuyết mất một tai phải, đứng bên trái lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com Dương lão bà đừng đánh trống lảng, huynh đệ bọn này đến đây là vì công vụ, tốt hơn bà hãy trả lời rõ ràng trước, còn về việc vi phạm lệnh cấm của bà, khi nào xong việc công, chỉ cần bà đưa ra cách giải quyết, huynh đệ bọn này quyết không để bà thất vọng, thế nào? Lời lẽ quả là tốt đẹp, nếu Hàn Băng lão lão đứng ra bảo vệ Yến Nam Thiên thì trái với luật lệ giang hồ, còn nếu như không can thiệp thì lại tức không chịu nổi, nhất thời đâm ra tiến thoái lưỡng nan. Ngay khi ấy, một tiếng cười sắc lạnh vang lên, Sở Thiên Vân cất tiếng nói. Thiên Nam Ngũ Hổ các người thật giống Thiên Nam Ngũ Thử. Chuột rõ ràng xâm nhập vào vùng cấm của người khác mà lại cãi ngang là vì việc công, hừ. Ánh mắt sắc lạnh quét ngang mặt Ngũ Hổ, nói tiếp. Bênh vực Yến Nam Thiên là tại hạ, năm vị chẳng phải đang thi hành công vụ hay sao? Vậy thì phải nhắm vào tại hạ đây mới phải. Đoạn ung dung tiến tới hai bước ngước mắt nhìn về phía trời xa, như chẳng hề xem năm người ra gì. Thiên Nam Ngũ Hổ là cao thủ thành danh trong võ lâm đương kim, người râu tóc bạc phơ là Hoa Ngạch. Chán Vằn, Hổ Dương Văn Hùng, lão đại trong Ngũ Hổ, lão nhị khuyết một tai phải là khuyết nhĩ Hổ Nhiếp Thịnh, lão tam một nha Hổ Văn Khương, lão tứ đoạn vĩ Hổ Hồng Nghĩa, lão ngũ cẩm mao Hổ Nhất Thanh. Ngũ Hổ thành danh đã hơn 20 năm, bình thường rất kiêu căng tự đại, khi sư Hồng Sa Bảo chủ huyết thủ truy hồn Vu Thiên Thái đã phải đích thân đến Thái Bạch Sơn, nơi cư trú của Ngũ Hổ thỉnh mời mấy phen, Ngũ Hổ mới chịu theo về với Hồng Sa Bảo. Giờ đây một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lại dám khinh thường họ thế này, làm sao họ có thể nhẫn nhịn được. Khuyết nhĩ Hổ Nhiếp Thịnh giận dữ quát to. Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Tại sao chỉ dạy ngươi mấy miếng võ soàng mà không cho ngươi biết hành đạo giang hồ phải kính lão tôn hiền, hãy báo danh tánh ra đây để lão phu dạy cho một bài học. Sở Thiên Vân chậm chậm thu ánh mắt về nhìn chốt vào mặt Khuyết Nhĩ Hổ, lạnh lùng nói. Lão chưa xứng đáng đâu, thiếu gia chính là Sở Thiên Vân. Ngũ Hổ nghe nói thiếu niên áo trắng này chính là Sở Thiên Vân, lòng không khỏi hoài nghi, võ công như Vu Sơn Tam Quỷ và thêm tam tài trận, sao lại không qua nổi một chiêu dưới tay tiểu tử văn nhã này, rõ là quái sự. Khuyết Nhĩ Hổ khinh miệt nói, người chính là kẻ đã hạ sát hai trong Vu Sơn Tam Quỷ ư, lão phu thường đâu là một nhân vật ba đầu sáu tay, thì ra chỉ là một tên nhãi danh miệng còn hôi sữa. Nào, đến đây, hôm nay lão phu phải cho ngươi xem thử tuyệt học của Hồng Sa Bảo, để ngươi tâm phục khẩu phục. Nào, lão phu nhường trước ngươi ba chiêu. Đoạn tiến tới hai bước đứng yên chờ Sở Thiên Vân xuất chiêu. Hàn Băng lão lão lòng hết sức lo lắng, bởi bà biết Thiên Nam Ngũ Hổ người nào cũng rất khó đối phó. Bà cũng như Ngũ Hổ, không tin là Vu Sơn Tam Quỷ đã không qua nổi một chiêu dưới tay Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân cười khẩy nói. bổn thiếu gia phải dạy cho lão quỷ mắt chó nhìn người thấp hơn ngươi một bài học trước. Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên, rồi thì hai tiếng bốp bốp giòn giã tiếp theo là tiếng la oai oái của Khuyết Nhĩ Hổ. Chỉ thấy Khuyết Nhĩ Hổ thoái lui 4-5 bước, há miệng phún ra hai chiếc răng to, hai tay bụng má, đang quắc mắt giận dữ nhìn Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vẫn ung dung đứng tại chỗ như thể kẻ đánh người vừa rồi không phải là chàng, lạnh lùng nói. Chiêu thứ nhất, góc chuyện audio.com. Vừa dứt tiếng lại bốp bốp vang lên liên tiếp, Khuyết Nhĩ Hổ không chịu nổi, thét to một tiếng, hai má sưng phồng như quả bóng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra không ngớt. Sở Thiên Vân vẫn đứng chỗ cũ, lại lạnh lùng nói. Chiêu thứ nhì, bỗng nghe một tiếng quát to, dừng tay, Đoạn Vĩ Hổ bước vội đến, cười khẩy nói. Tiểu tử thừa lúc người lâm nguy đâu phải anh hùng hào hán, có giỏi hãy cùng Đoạn Vĩ Hổ này trao đổi vài chiêu về binh khí xem thử. Đoạn liền từ dưới áo bào rút ra một cây sáo bạc dài hơn 3 thước, ngưng thần chờ đợi. Sở Thiên Vân cười khinh bỉ, thì ra Thiên Nam Ngũ Hổ đại danh lừng lẫy lại nói không giữ lời, bảo 3 chiêu mà chỉ chịu được 2 chiêu. Đoạn quét mắt nhìn Ngũ Hổ mặt đầy tức giận, nói tiếp. Giao thủ với hạng thử bối các ngươi cần gì phải dùng đến binh khí, chẳng phải trưởng bối với hậu bối thì là khinh khi đối thủ, trong trường hợp này lẽ tất nhiên là khinh khi rồi. Đoạn Vĩ Hổ giận đến mắt trợn trừng, cơ hồ nứt toác, gầm to. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đồng thời sáo bạc vung lên, với chiêu nộ sao sơn môn nhanh như chớp công vào mi tâm Sở Thiên Vân, nhưng đến giữa chừng bỗng biến chiêu hoàng tảo thiên quân quét vào lưng Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân nhếch môi cười, ngay khi sáo bạc quét đến, bỗng chàng biến mất với tốc độ nhanh đến mức khó tin, vòng ra sau lưng Đoạn Vĩ Hổ. Đoạn Vĩ Hổ là một người lão luyện giang hồ, một chiêu hụt hẫng, đầu cũng không quay lại, lẹ làng với chiêu đảo đà kim trung quét ngọn sáo bạc ra sau lưng, đồng thời với thế quái mãng phiên thân quay phát lại, y đã đoán chẳng sai, song ngặt nỗi thân pháp Sở Thiên Vân quá nhanh, khi lão quay lại cũng chẳng thấy bóng người nào cả, ngay khi ấy sau lưng lại vang lên tiếng cười sắc lạnh, Đoạn Vĩ Hổ kinh hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tam Hổ đứng bên quan chiến và Khuyển Nhĩ Hổ vừa mới bò dậy, vừa thấy điệu bộ thảm não của lão tứ Đoạn Vĩ Hổ, thầy đều tức giận đến hai mắt trợn trừng. Hoa Ngạch Hổ trước tiên rút trường kiếm trên lưng xuống, tiếp theo một Nha Hổ và Cầm Mao Hổ cũng lần lượt tuột binh khí cầm tay. Hàn Băng lão thấy vậy lớn tiếng cười khẩy nói, Thiên Nam Ngũ Hổ với lớn hiếp bé đã là quá đáng rồi, chả lẽ còn định quần công nữa hay sao? Hàn Băng lão nói chẳng sai, Thiên Nam Ngũ Hổ vốn chẳng phải nhân vật chính đạo gì, chẳng qua về sau thành danh, vì để mọi người tôn kính nên mới luôn miệng đề cập đến luật lệ giang hồ, lúc này thấy Khuyết Nhĩ Hổ và Đoạn Vĩ Hổ lần lượt thua bại, đâu còn màng đến luật lệ gì nữa. Một Nha Hổ hậm hực trừng mắt nhìn Hàn Băng lão nói. Mụ già kia, mụ tưởng mình là nhân vật tài ba gì hả? Thiên Nam Ngũ Hổ này chẳng xem mụ ra gì đâu, bởi không có răng cửa nên tiếng nói lão rất khó nghe và nực cười. Nhạc Dung không nén được khúc khích cười hồi lâu mới nói. Lão nói chưa rõ mà lại xưng hùng xưng bá, hãy trở về bảo sư nương dạy cho học nói, khi nào học xong hẳn lại đến thì hơn. Đằng kia, Sở Thiên Vân với Đoạn Vĩ Hổ lại sáp vào giao chiến ác liệt. Một Nha Hổ đang tức giận nghe Nhạc Dung chế nhạo mình như vậy, lửa giận càng bốc cao quát to. Tiểu Nha đầu xuất chiêu đi. Nhạc Dung sớm đã ngứa tay cũng chẳng màng mình có phải địch thủ của một Nha Hổ hay không, buông tiếng quát vang, vùng kiếm chia 3 đường thượng trung hạ tấn công một Nha Hổ thân pháp nhanh khôn tả. Góc chuyện audio.com, một Nha Hổ đâu phải tầm thường, túi thuốc lá khô trong tay vung lên, đã xảo diệu hóa giải 3 chiêu của Nhạc Dung, và cánh tay Nhạc Dung bị chấn động đến tê dại. Hàn Băng lão đã biết trước Nhạc Dung không phải đối thủ của một Nha Hổ, vừa thấy nàng mới hiệp thứ nhất đã thất thế, liền vung ngọn tích trượng trong tay lên, định thay thế Nhạc Dung. Bỗng nghe một tiếng cười dài, Hoa Ngạch Hổ đã lướt đến trước mặt Hàn Băng lão cười to nói. Mụ cũng ngứa tay rồi phải không? Nào đến đây, Hoa Ngạch Hổ này tiếp mụ vài chiêu xem thử. Dứt lời thanh trường kiếm trong tay đã đâm thẳng vào ngực Hàn Băng lão nhanh như chớp. Hàn Băng lão biết việc đã đến nước này, nóng lòng cũng vô ích, đành giải quyết được người nào hay người nấy, nên chẳng chút do dự vung trượng đón tiếp, ngon tích trượng nặng hơn 50 cân vung động trong tay bà nhẹ nhàng như một ngọn cỏ lau. Liền tức bóng trượng và bóng kiếm hòa nhập vào nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Bên kia Khuyết Nhĩ Hổ và Cầm Mao Hổ cũng cùng lúc xuất thủ chia nhau gia nhập vào vòng chiến. Cẩm Mao Hổ vung động thanh trường kiếm trong tay, lao vào tấn công Sở Thiên Vân đang bỡn cợt Đoạn Vĩ Hổ, với 2-1 giảm bớt rất nhiều áp lực cho Đoạn Vĩ Hổ. Khuyết Nhĩ Hổ thì lao đến tấn công Yến Nam Thiên đang đứng thử ra chút hết nỗi tức tối khi nãy vào Yến Nam Thiên, ra tay hết sức hiểm độc. Yến Nam Thiên lòng đã thắc thỏm không yên, ngay cả trường kiếm cũng chưa nhặt lại, lúc này thấy đối phương tấn công hung mãnh như vậy, đâu còn dám hoàn thủ, hơn nữa thời gian cũng không cho phép, đành nhờ vào chút thân pháp khéo léo tránh né, tính thế cực kỳ nguy cấp. Ngân Y La Sát Nhạc Dung lúc này cũng bị một nha hồ áp đảo đến mức chỉ còn phòng thủ và tránh né, không còn khả năng hoàn thủ nữa. Chỉ trận chiến giữa Hàn Băng Lão Lão với Hoa Ngạch Hổ là kịch liệt hơn hết. Hoa Ngạch Hổ trong tay một thanh trường kiếm, tiến như giao long xuất hải, thoái như mãnh hổ quy sơn, vận dụng hết sức linh hoạt, thật không hổ một cao thủ danh gia. Hàn Băng Lão Lão một ngọn tích trượng càng thêm kinh người, chỉ thấy bóng trượng chập trùng, ánh bạc chớp chóa, toàn thân đã bao phủ trong vòng sáng, đứng ngoài nhìn hệt một quang cầm. Qua tình thế ấy, Hoa Ngạch Hồ hiển nhiên đã kém thế hơn, nhưng Hàn Băng Lão Lão muốn triệt hạ lão nhanh chóng cũng chẳng phải dễ với võ công của Sở Thiên Vân, cho dù ngũ hộ liên thủ giáp công cũng chẳng phải đối thủ của chàng, nên Đoạn Vĩ Hổ và Cầm Mao Hổ thi triển hết tuyệt chiêu cũng vẫn không làm gì chàng được, thậm chí có mấy lần hai người suýt nữa đã ngộ thương đồng bọn, do đó Nhị Hổ tuy đã vây Sở Thiên Vân nhưng không sao thủ thắng được. Bỗng nhiên, một tiếng rú thảm khốc vang lên, thì ra Yến Nam Thiên giao chiến với Khuyết Nhĩ Hổ sau cùng vì võ công quá chênh lệch đã bị đánh văng ra xa hơn 5 trượng, máu tươi từ ngực trái tuôn ra xối xả. Sở Thiên Vân bi phẫn ngập lòng, song trường vung nhanh, đẩy lùi Đoạn Vĩ Hổ và Cầm Mao Hổ, thừa cơ nhanh chóng rút ra một thanh kiếm và một ngọn tiêu, đó chính là Huyền Ngọc Kiếm và Ly Hồn Tiêu, gọi chung là Huyền Ngọc Song Bảo, do sư phụ đã để lại cho chàng. Sở Thiên Vân tay trái cầm tiêu đưa lên miệng thổi ra một chuỗi âm thanh cao vút đinh tai. Lạ thay, tiếng tiêu vừa cất lên, Thiên Nam Ngũ Hổ liền cảm thấy rúng động tâm thần, huyết khí trào sôi, bất giác thoáng thừ ra tại chỗ. Gocchuyenaudio.com. Sở Thiên Vân chẳng chút chậm trễ, tiếng tiêu vừa dứt liền ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài, đồng thời Huyền Ngọc Kiếm trong tay đã chớp nhoáng quét ra. Chỉ nghe hai tiếng rú thảm khốc, Đoạn Vĩ Hổ cùng Cầm Mao Hổ đã ngã lăn ra đất, hai cánh tay cầm binh khí cũng bay ra xa hơn 3 trượng, máu tươi từ chỗ đứt tuôn ra như suối. Đó chỉ là việc trong chớp mắt, Huyền Ngọc Kiếm trong tay Sở Thiên Vân với một chiêu tuyệt học cái thế khứ ngọc tán sát triệt hại Nhị Hổ, hai chân chưa chạm đất đã lượn một vòng trên không, với thế thương ưng bác thố. Ưng xanh bắt thỏ, lướt nhanh về phía Khuyết Nhĩ Hổ vừa đả thương Yến Nam Thiên. Khuyết Nhĩ Hổ nghe hai tiếng rú thảm, đang khi sững sờ ánh kiếm đã phủ trời bay đến, tốc độ nhanh khôn tả. Chỉ nghe soạt một tiếng, kèm theo một tiếng hự khô khan, tụ cấp Khuyết Nhĩ Hổ đã rơi xuống đất, máu phún lên cao hơn 2 trượng, thi thể vẫn đứng yên và trong tay vẫn còn cầm ngọn sáo bạc. Ngay khi tụ cấp Khuyết Nhĩ Hổ rơi xuống đất, Sở Thiên Vân đã tung chân đá thi thể lão bay vút ra xa hơn 20 trượng, ầm một tiếng va vào vách núi, tuyết trắng tung bay, thi thể không đầu đã trở thành một khối thịt nhầy nhụa. Sở Thiên Vân tuy đã giết hết Tam Hổ, lửa giận vẫn chưa nguôi, buông tiếng cười sắc lạnh, tả tiêu hữu kiếm, tiếp tục lao đến tấn công Hoa Ngạch Hổ và một nha hổ. Nhị Hổ binh khí trong tay chưa kịp vung ra, Sở Thiên Vân xuất chiêu nhanh như tia chớp, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên, Nhị Hổ đã cùng rú lên đau đớn, ngã ngồi xuống đất, cánh tay phải đã lìa khỏi thân thể. Sở Thiên Vân liên tiếp đả thương Ngũ Hổ, vừa mới dừng tay, bỗng nghe một tiếng yếu ớt đến mức cơ hồ không nghe thấy nói. Sở thiếu gia, xin hãy đến đây, tiếng nói yếu ớt ấy như là dấu hiệu báo trước cái chết, Sở Thiên Vân giật nảy mình, vội tung mình đến bên Yến Nam Thiên, co một chân quỳ xuống, bổng Yến Nam Thiên lên, hờ hãi nói. Yến thúc, không sao đâu, Vân Nhi có thể cứu Yến thúc, chắc chắn có thể. Yến Nam Thiên cười ảo não, không thể đâu tiểu, thiếu gia, sáo đã xuyên sâu, vào trong phế phủ, thiếu gia, khỏi phải tốn công, hãy để cho Yến mỗ nói. Vài lời ôi, từ khi, lệnh tôn rời khỏi Yến Mỗ, đã đi khắp chân trời, góc biển tìm kiếm, nhưng, Yến Mỗ đã thất bại. Về sau, Yến Mỗ đã, tiềm nhập vào Hồng Sa Bảo, mới, nghe được gần đây lão nhân gia ấy đã bị hại chết trong, Lạc Hà Cốc không ngờ, lại gặp thiếu gia, tại đây, nhưng Yến Mỗ đã, họ trọng thương, không thể nào theo bên, thiếu gia nữa ôi. Tạo hóa, thật chớ trêu, Yến Nam Thiên chằm chằm nhìn Sở Thiên Vân, ánh mắt đã tán loạn xong cố gắng hết sức nói tiếp. Thiếu gia kẻ thù là, vũ nội lục, ôi, y như đã cố hết sức nhưng cũng không nói được hết trọn câu thì đã chút hơi thở cuối cùng, Sở Thiên Vân hết sức băn khoăn thắc mắc thật ra kẻ thù là vũ nội lục gì. Thấy Yến Nam Thiên chết, chàng bịn dịn đặt thi thể xuống, nhặt lấy ly hồn tiêu dưới đất lên. Từng bước đi về phía tứ hổ. Lúc này Tứ Hổ đã thọ thương đang vận công cầm máu, dùng tay trái cầm binh khí đứng lên. Ngẩng lên thấy Sở Thiên Vân đi đến không tự chủ được lùi sau mấy bước, vẻ kiêu ngạo trên mặt đã hoàn toàn tan biến. Hoa Ngạch Hổ lớn tiếng nói, Sở Thiên Vân, ngươi định giết sạch hả? Sở Thiên Vân nghiến răng, các ngươi lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi, Bỗng nghe Hàn Băng lão thở dài nói, Vân Nhi, hay buông tha họ đi thôi. Góc truyện audio.com. Cẩm Mao Hổ vừa nghe Hàn Băng lão nói vậy, đâu chịu bỏ lỡ cơ hội, vội nói. Món nợ máu hôm nay giữa chúng ta hãy tạm gác lại, mai kia gặp lại tại đâu thanh toán tại đó. Những lời ấy thốt ra, dĩ nhiên Sở Thiên Vân chẳng thể ra tay nữa. Chỉ thấy mặt chàng co giật một hồi, cố nén lửa giận, lạnh lùng nói. Thiếu gia lặp lại lần nữa, trong một ngày gần đây Sở Mỗ sẽ phải san bằng Hồng Sa Bảo, chẳng sợ các người chạy lên trời. Bây giờ Hàn Băng lão đã tha chết cho các ngươi, vậy các ngươi hãy cút mau. Tứ Hổ không dám nhiều lời, vội thu nhặt tay chân đứt lìa và khiên thi thể của Khuyết Nhĩ Hổ bỏ đi ngay. Hàn Băng lão đi đến sau lưng Sở Thiên Vân, ôn tồn nói. Vân Nhi, hãy mai táng Yến Nam Thiên trong đoạn hồn cốc dưới Ngọc Trụ Phong. Đoạn hồn cốc, đó là một cái tên biết bao thê lương. Sở Thiên Vân mắt rớm lệ lẳng lặng gật đầu, cất bước đi về phía chân núi đối diện. Sở Thiên Vân cúi người vung tay bổ xuống mặt đất cứng như sắt đá, chỉ thấy bàn tay chàng chưa xuống đến đất đã nứt ra, nhẹ nhàng cất tay lên, một tảng đá to nặng hàng mấy trăm cân liền tức bay lên, Ngân Y La Sát Nhạc Dung đi đến trước mặt Sở Thiên Vân trao trường kiếm ra, Sở Thiên Vân ngẩng lên nhìn nàng. Mặt thoáng qua vẻ cảm kích nhưng không đón lấy, bởi chàng cho rằng đào huyệt không cần phải dùng kiếm. Chưa đến một khắc một cái hố sâu hơn trượng và rộng mấy trượng vuông đã được đào xong. Sở Thiên Vân lại tìm lấy một tảng đá to nặng hàng mấy ngàn cân, dùng tay bổ thành một cỗ quan tài, đặt thi thể Yến Nam Thiên vào, sau đó hai người cùng đẩy đất đá xung quanh xuống, lát sau đã thành một ngôi mộ to như một ngọn núi nhỏ. Đặt trước mộ một tấm bia đá cao khoảng 9 thước, Sở Thiên Vân vung chỉ viết Yến Nam Thiên chi mộ, hai bên viết 8 chữ to. Hiệp can nghĩa đờm, vạn cổ trường tồn, bên dưới là Sở Thiên Vân kính lập. Sở Thiên Vân thẫn thờ đứng trước mộ, chàng tưởng chừng lại trông thấy Yến Nam Thiên ở trước mặt, tuy chàng không quen biết y, nhưng lại cảm thấy thân thiết làm sao. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, bỗng nghe một giọng dịu dàng nói. Sở sư đệ, chúng ta về đi thôi, sư tổ đã về từ lâu rồi. Sở Thiên Vân ngẩng lên nhìn, quả không thấy Hàn Băng lão nữa, chàng nhìn Nhạc Dung gật đầu cười nói. Vâng, Nhạc Dung quay người phóng đi như một cánh chim hải yến lướt sóng. Sở Thiên Vân khẽ vung kiếm thở dài đoạn liền phóng đi theo sau. Chẳng bao lâu đã ra khỏi sơn cốc, Nhạc Dung phát giác phía sau không chút động tĩnh bèn dừng chân ngoảnh lại nhìn. Hành động của nàng quá đột ngột, trong khi Sở Thiên Vân vừa phóng đi vừa suy nghĩ nên không kịp lách tránh, đâm sầm vào lòng Nhạc Dung. Đây là lần đầu tiên Nhạc Dung va chạm với đàn ông, và đây lại là người ma nàng mến thích nên Long vừa mừng vừa thẹn, mặt đỏ bừng đến mang tai, như vừa bị một tổn thất to lớn, trừng mắt nhìn Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân cũng đỏ bừng mặt lúng búng nói, nhạc sư tỷ, xin lỗi, vì Thiên Vân đang suy nghĩ, không nhìn thấy sư tỷ dừng lại nên mới, và phải sư tỷ, Nhạc Dung cũng biết là chàng không hề cố ý, trừng mắt nhìn chẳng qua là do phản ứng của lòng tự tôn. Giờ thấy chàng bối rối và ngượng ngùng như vậy, lòng cũng cảm thấy không đành, vẻ tức giận trong mắt liền tan biến. Nàn nhoẻn miệng cười quay người tha thướt bước đi. Lát sau, hai người đã đi đến một ngọn núi trơ vơ cao đến tận mây xanh, Nhạc Dung ngoảnh lại nói. Góc truyện audio.com, chúng ta đi nhanh lên, có lẽ sư tổ đã chờ dưới chân núi lâu lắm rồi. Sở Thiên Vân bước nhanh tới, đi sóng vai với nàng. Hương thơm thoang thoảng từ trên mình Nhạc Dung lan tỏa thật khiến lòng người ngây ngất đê mê. Ánh chiều tà soi dọi trên mặt hai người tưởng chừng là kim đồng ngọc nữ trong tranh. Bỗng nghe một giọng lành lót nói. Sư tổ bảo hai người tự lên núi, lão nhân gia ấy không xuống đâu. Hai người liền chững bước chỉ thấy một ngọn núi cao chắn ngay trước mặt, vách núi phẳng lì như dùng dao cắt gọt. Điều kỳ lạ là trên núi không hề có tuyết phủ mà lại chẳng mọc một ngọn cây cọng cỏ. Chỉ từ 10 trượng trở lên rải rác có vài mỏm đá lở trởm có thể đặt chân lấy đà, dưới 10 trượng trơn bóng như gương, ngoại trừ vận dụng Bích Hổ công không thì chẳng tài nào lên được. Trên không đang có một đôi anh vũ trắng rượt đuổi cợt đùa, tiếng nói vừa rồi chính là của chúng. Sở Thiên Vân nhìn một hồi, đưa tay chỉ trước mặt hỏi. Sư tỷ từ đây lên phải không? Nhạc Dung cho mày, phải, nhưng người ta không lên được, sư tổ lại không xuống rước, biết làm sao đây? Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ, ngước lên chỉ một mỏm đá trên 10 trượng hỏi. Từ trên mỏm đá kia, sư tỷ đi được không? Nhạc Dung gật đầu tỏ ý là được, Sở Thiên Vân bèn nói tiếp. Sư tỷ hãy cố hết sức phóng lên, Thiên Vân sẽ vận trường giúp cho. Đa tạ, Nhạc Dung nói xong liền tung mình vọt thẳng lên, đến hơn 5 trượng mới dừng lại, ngay lập tức một luồng nhu kình từ dưới đẩy lên, đưa Nhạc Dung lên cao đến 15, 16 trượng, an toàn hạ xuống trên mỏm đá. Ngay sau đó, Sở Thiên Vân cũng tung mình lên, bỗng nghe Nhạc Dung thét lên kinh hãi, người từ trên rớt nhanh xuống, và mỏm đá nàng vừa đặt chân cũng ào ào lăn xuống. Sở Thiên Vân đang lơ lửng trên không nghe tiếng liền theo bản năng chỗi mạnh chân phải vào vách đá, người đang từ từ lên thẳng lập tức vọt nhanh như tên bắn, vươn tay ra ôm ngang lưng Nhạc Dung, rồi với thế long thăng cửu thiên nhẹ nhàng đáp xuống trên một tảng đá to ở nơi cao hơn 30 trượng. Ngay khi Sở Thiên Vân ôm ngang lưng, Nhạc Dung toàn thân như chạm điện, một chút chân khí cũng không cất lên được, hơi thở thiếu nam khiến nàng ngây ngất say sưa, người nhũn ra nằm yên trong lòng Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân đứng trên tảng đá to thấy sư tỷ hai má đỏ bừng, mắt khép hờ xà vào lòng mình, chàng gọi mấy tiếng sư tỷ, nàng không chút phản ứng, tưởng sư tỷ đã ngất xỉu đành bồng nàng tiếp tục phi thân lên núi. Ngay khi Sở Thiên Vân tung mình, Nhạc Dung thoáng động đậy, mặt nép sát vào ngực Sở Thiên Vân, như sợ chàng bồng không chắc sẽ làm rơi nàng xuống, và lòng thầm mong đoạn đường này vĩnh viễn không đi hết. Với khinh công của Sở Thiên Vân, chẳng bao lâu đã lên đến đỉnh Ngọc Trụ Phong. Chỉ thấy trên đỉnh núi rất bằng phẳng, cỏ non xanh mượt, không chút cảnh tượng mùa đông, nơi giữa có hai ngôi nhà được xây bằng đá, tọa lạc hướng bắc và quay mặt về hướng nam, dáng vẻ rất thanh nhã, quanh nhà trồng một hàng cây mai, từ cửa nhà đến bờ núi có một con đường lát đá xanh để cho người đi lại. Hàn Băng lão lão đang đứng trước cửa tủm tỉm cười nhìn hai người. Sở Thiên Vân bước nhanh đến, ngượng ngùng nói, sư tổ, sư tỷ, Hàn Băng lão lão mỉm cười ngắt lời. Lão thân biết rồi, không hề gì, hãy trao cho lão thân. Đưa tay ra đón lấy Nhạc Dung, quay người đưa tay chỉ ghế đá trong nhà nói. Vân Nhi hãy ngồi đó, lão thân vào trong cứu tỉnh sư thì sẽ ra ngay. Khóc chuyện audio.com, vừa nói vừa đi vào trong tiện tay khép cửa phòng lại, đặt Nhạc Dung lên giường khẽ nói. Nhà đầu, ngươi còn giả vờ gì nữa, xấu hổ không hả? Nhạc Dung biết đã bị bại lộ, bèn nhào vào lòng Hàn Băng lão, rúc đầu vào lòng bà. Hàn Băng lão vuốt tóc nàng cười nói, thôi thôi, theo ta ra ngoài mau, ta không thể bồng ngươi như là Sở Thiên Vân vậy đâu. Nhạc Dung nũng nịu, thôi đi, sư tổ trêu người ta đâu có bảo y bồng, tự y muốn bồng kia mà. Hàn Băng lão sửa lại áo váy cho nàng, đoạn mới đẩy cửa đi ra. Sở Thiên Vân thấy hai người đi ra, vội đứng lên nói. Sư tổ, sư tỷ, chàng vốn định nói vài lời xin lỗi Nhạc Dung, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hàn Băng lão ha hà cười nói, tất cả hãy ngồi xuống đây, đều là người nhà cả, khỏi khách sáo. Đoạn liền ngồi xuống trước, Sở Thiên Vân theo sau ngồi xuống. Nhạc Dung đi đến bên sư tổ khẽ nói, sư tổ, Dung Nhi đi làm cơm nhé. Đoạn nguyết nhìn Sở Thiên Vân nhoẻn miệng cười, không chờ sư tổ trả lời đã quay người bỏ đi. Hàn Băng lão nhìn theo bóng sau lưng Nhạc Dung, lẩm bẩm. Trong 14 năm qua, lão thân chưa từng trông thấy Dung Nhi vui như thế này bao giờ, thật tội nghiệp. Đoạn buông tiếng thở dài thậm thượt quay lưng nhìn chằm chặp vào mặt Sở Thiên Vân hồi lâu, bỗng nghiêm nghị hỏi. Vân Nhi, lão thân có một việc cần nhờ ngươi bằng lòng giúp cho không? Sở Thiên Vân nghe hỏi vẻ khách sáo như vậy hoảng kinh nói. Sư tổ có việc gì xin cứ dặn bảo, chỉ cần Vân Nhi đu khả năng, nhất định sẽ hết sức mình thực hiện. Hàn Băng lão khẽ thở dài, chậm chậm rời ánh mắt đi nơi khác, giọng thấp trầm nói. Vân Nhi, thật ra lão thân không phải sư tổ của ngươi với Dung Nhi, chẳng qua chỉ là bạn thân với sư môn của song thân các người, theo bối phận phải gọi là sư tổ mà thôi. Cha mẹ hai người mới chính thức là sư huynh đệ và sư tỷ muội, nên Dung Nhi cũng chính là sư tỷ của ngươi. Hồi 9 năm trước, lão thân hay tin phụ thân ngươi đã tử nạn tại Lạc Hà Cốc, do bởi một số nguyên nhân nên lão thân chưa một lần đích thân đến cúng tế, thật là hổ thẹn với cố nhân. Lão thân với Dung Nhi cũng từng tốn gần 2 năm điều tra, nhưng chỉ biết được Chu thúc ngươi chưa chết, còn kẻ thù là ai, đến nay cũng chưa tìm ra manh mối. Nhưng ngươi yên tâm, lão thân chỉ cần còn sống một ngày, nhất định sẽ dò la bằng được. Hiện có một việc rất là quan trọng muốn nhờ ngươi làm giúp, ngươi có bằng lòng không? Nói đến đó, mặt bà ngập vẻ thê lương bỗng chốc như già đi rất nhiều. Sở Thiên Vân vốn giàu lòng hiệp nghĩa, chẳng chút do dự nói. Bất luận thế nào, lão nhân gia cũng là sư tổ của Vân Nhi, việc gì xin cứ dặn bảo, Vân Nhi nhất định sẽ cố hết sức mình đạt thành nguyện vọng của lão nhân gia, rồi sau đó mới đi khắp chân trời góc biển dò la tung tích kẻ thù. Hàn Băng lão ngẫm nghĩ hồi lâu mới nghiêm túc nói. Lão thân muốn nhờ người đưa Dung Nhi đi đến đảo Không Không ở Đông Hải để giải cứu song thân và lấy thuốc chữa bệnh cho Dung Nhi, có lẽ chỉ có người mới có thể cứu Dung Nhi và song thân Dung Nhi. Bà liếc mắt nhìn Sở Thiên Vân đang ngơ ngẩn như không hiểu, nói tiếp. Lúc Dung Nhi 4 tuổi đã bị trúng kịch độc của loài bò cạp lửa, theo lời Giang Nam Y Ẩn thì Dung Nhi khó qua được 20 tuổi, phải cần trứng của loài quy giao trong giếng Bích Ba trên đảo Không Không mới có thể chữa khỏi. Góc chuyện audio.com. Điều này đã khiến cha mẹ Dung Nhi hết sức lo âu, bởi chủ nhân đảo Không Không là Không Không Tôn giả võ công cái thế, nhất là pho kỳ công do lão sáng chế qua nhiều năm nghiên cứu lại càng bá đạo võ lâm. Theo các vị tiền bối kể lại, bình sanh lão chỉ đến Trung Nguyên 2 lần, võ công lão quả là thiên hạ vô địch. Kể từ khi lão từ Trung Nguyên trở về đảo lần thứ 2, đã lập ra một quy định là kẻ nào xâm nhập vào đảo Không Không, nếu không địch lại lão thì phải ở lại trên đảo cho lão sai bảo đến khi chết, do đó giới võ lâm đã xem đảo ấy như quỷ vực, không ai dám đặt chân đến. Vì vậy, cha mẹ Dung Nhi hết sức khó xử, không đi lấy thì con gái khó sống qua 20 tuổi, còn như đi thì giữ nhiều lành ít. Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vì thương con, hai người quyết định đến đảo Không Không. Nhưng từ đó đến nay đã 14 năm trôi qua, hai người biệt vô âm tín, chẳng rõ sống chết ra sao, nên lão thân mong là ngươi có thể đưa Nhạc Dung đến đó một chuyến. Lúc đầu Sở Thiên Vân tưởng hàn băng lão bảo mình giúp đó là việc của bản thân bà, chẳng ngờ lại dính líu xa rộng đến vậy. Nhưng bất luận là vì sư tổ, sư tỷ hay vì sư bá và sư bá mẫu, đều không cho phép chàng ngần ngại chối từ, bèn sốt sắng nói. Vân Nhi xin tuân mạng, chẳng hay đảo Không Không ở đâu vậy? Hàn băng lão nghe Sở Thiên Vân khẳng khái ưng thuận, hết sức vui mừng, ngoài việc hy vọng cứu được song thân và chữa khỏi bệnh cho Nhạc Dung, bà còn mong đôi trẻ kết duyên trăm năm. Thế là bà bèn dùng ngón tay chấm vào nước trà, vẽ đường đến đảo Không Không lên bàn một cách tỉ mỉ. Mùa đông ngày rất ngắn, lúc Sở Thiên Vân lên núi, mặt trời vừa mới ngả sang tây, vậy mà bây giờ trời đã tối sẫm. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Nhạc Dung lần lượt mang từng món ăn lên, mặc dù chỉ là các món thịt rừng bình thường, song Nhạc Dung nấu nướng rất ngon, chẳng kém gì sơn chân hải vị. Sau bữa ăn, Hàn Băng lão nói với Nhạc Dung về việc Sở Thiên Vân sẽ đưa nàng đến đảo Không Không, nghe xong Nhạc Dung chẳng lọ vẻ gì cả, chỉ có hai giọt lệ long lanh vương đọng dưới hàng mi dài. Hàn Băng lão hết sức kinh ngạc trước sự bình thản của Nhạc Dung, bất giác chố to mắt chân chối nhìn nàng. Nhân lúc đứng lên thu dọn chén bát, Nhạc Dung len lén lau khô nước mắt. Sở Thiên Vân bởi nóng lòng báo phục thân thù, hận chẳng thể tức khắc làm xong việc này, nên quyết định sáng sớm mai lên đường ngay, thế là mọi người liền đi nghỉ sớm. Hôm sau, trời hửng sáng, hai bóng người đã phóng xuống Ngọc Trụ Phong, dấn thân vào chốn giang hồ. Núi Quát Thương nằm trong vùng Giang Nam và gần Đông Hải, từ Đông Bắc trách về hướng Tây Nam, đồi núi trùng điệp trải dài đến mấy trăm dặm, núi cao chót vót, vực sâu thăm thẳm, địa hình vô cùng hiểm trở, rất hiếm bóng người. Lúc này, dưới chân núi bỗng xuất hiện hai bóng người một bạc một trắng, nhanh như gió phóng lên triền núi, như định băng ngang qua dãy núi này. Ngay khi ấy, bỗng có tiếng la hét kinh hoàng và tiếng rú thảm liên hồi từ xa vọng đến, qua những âm thanh hỗn loạn ấy, có thể khẳng định không phải người trong võ lâm phát ra, bởi chỉ có âm thanh từ miệng phát ra chứ không có khí đạo nhân điền. Và qua những âm thanh ấy, chắc chắn gần đó đang xảy ra sự kiện khủng khiếp. Sở Thiên Vân và Nhạc Dung đều là người giàu lòng hiệp nghĩa, đâu thể bỏ qua làm ngơ, liền tức phóng nhanh về phía ấy. Góc chuyện audio.com. Trong thoáng chốc hai người đã vượt qua ba ngọn núi, trước mắt đã hiện ra một khoảng triền núi bằng phẳng, chỉ thấy cát bụi bốc lên mù mịt trong cánh rừng thưa, và tiếng la hét chính là từ đó phát ra. Hai người vừa đến nơi, bỗng lại nghe một tiếng thét kinh hoàng, khi Sở Thiên Vân nhìn kỹ cũng không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Thì ra là một quái thú to lớn như tê giác đang lao bổ vào một thanh niên khỏe mạnh. Quái thú này bộ mặt rất hung tợn, đầu to như chiếc đấu, trán trắng mắt treo, răng sắc lưỡi nhọn, rất giống đầu hổ, nhưng trên đầu có thêm một chiếc sừng, hết sức quái dị. Thân quái thú to như trâu nước, có điều bụng nhỏ hơn, da màu xám trắng, toàn thân không có sợi lông nhưng đầy những khối u xù xì, trông rất gớm ghiếc. Điều lạ hơn hết là bốn chân quái thú trước là chân hổ, sau là chân bò, móng vuốt vươn dài ra hết sức sắc bén. Năm tráng hán thọ thương ngã nằm trên mặt đất, tuy chỉ là chảo thương, nhưng thương thế cũng rất nhẹ. 70-80 tráng hán vây quanh, đang dương cung tiễn tới tấp bắn vào quái thú. Quái thú ngoài hai mắt ra, toàn thân không màng đến các chỗ khác, tên nhọn chẳng mảy may làm cho nó suy xuyền, chỉ thấy quái thú xông ngang đột dọc như vào trốn không người. Lúc này vuốt sắc của quái thú đã sắp phổ đến đầu thanh niên kia, Sở Thiên Vân chẳng chút nghĩ ngợi, hai tay chấp nhoáng đưa ra rụt về, hút nhanh thanh niên kia bay đến bên cạnh chàng, thoát hiểm chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Thanh niên ấy sớm đã ngây ngẩn, không một ai trông thấy Sở Thiên Vân ra tay, thầy đều tưởng đó là bản lĩnh của y. Quái thú đuổi theo thanh niên ấy lao bổ đến, Nhạc Dung buông tiếng quát vang, rút kiếm ra ngăn đón, quái thú nào có biết gì, buông tiếng gầm vang, hung hăng lao bổ vào Nhạc Dung, ngờ đâu bóng người nhấp nhoáng, Nhạc Dung biến mất. Trong khi ấy quái thú đã bị nàng chém một nhát kiếm vào bên hông dài chừng tấc và sâu một tấc. Nhưng lạ thay, nơi vết thương của quái thú máu chỉ tràn ra đến da chứ không chảy ra ngoài, hệt như chất keo tức khắc bít kín vết thương và kết thành sẹo ngay. Nhạc Dung hết sức kinh hãi, bởi nàng đã sử dụng đến 7 thành công lực mà cũng không đả thương được con quái thú này. Lúc này, quái thú bị đau càng thêm hung dữ, Nhạc Dung đang đứng ở bên trái cách ngoài một trượng, quái thú gầm vang, quét mạnh đuôi về phía nàng, chỉ nghe một tiếng ầm vang rội, hệt như trời long đất lở, sức mạnh quả là khủng khiếp. Nhạc Dung đâu dám chậm trễ, tung mình lên cao hơn 3 trượng tránh khỏi, một ngọn cây to cỡ miệng chén sau lưng nàng rào một tiếng, đã bị quét trúng gãy ngang. Nhạc Dung người ở phía trên, vùng kiếm bổ xuống quái thú, phen này nàng càng thêm kinh hãi, bởi một kiếm uy mãnh thế này mà vẫn không làm cho quái thú suy xuyển mảy may. Sở Thiên Vân thấy Nhạc Dung tuy không chế ngự được quái thú, nhưng quái thú cũng chẳng làm gì được nàng, nên cũng lấy làm yên tâm. Chàng tranh thủ thời gian vận Huyền Ngọc Thần Công lần lượt cứu những người thọ thương ra ngoài, bảo thanh niên đã cứu khi nãy xé bỏ áo chỗ vết thương của họ đi và lau sạch, sau đó từ trong mình lấy ra một viên quy chân đơn bóp nát thành bột rắc vào vết thương, thoáng chốc đã kết lại lành lặn. Những người thọ thương vô cùng cảm kích lồm cồm bò dậy bái tạ chàng. Xong việc cứu chữa, Sở Thiên Vân thấy Nhạc Dung vẫn còn ác chiến với quái thú tuy đã vết thương đầy mình, song vẫn không hề hấn gì, không ngớt giận dữ gầm vang. Góc chuyện audio.com. Trong khi chiến đấu, Nhạc Dung tình cờ phát hiện dưới bụng quái thú có 3 vòng trắng to cỡ miệng ly rượu, lòng liền vỡ lẽ, chỉ thấy nàng buông tiếng quát vang, với chiêu tiêu chỉ nam thiên đâm vào mắt phải của quái thú gầm vang, vọt thẳng lên cao hơn trượng nhe nanh múa vuốt lao bổ vào Nhạc Dung. Nhạc Dung đang mong quái thú như vậy, buông tiếng quát vang, nhanh như chớp tung ra 3 tuyệt chiêu trong Hàn Băng kiếm pháp là Thiên Sơn băng tuyết, Xuân Dương chiếu tuyết và Băng Hà đào tả. Chảy ngược trong ánh kiếm loang loáng, chỉ thấy máu bắn tung tóe, quái thú gầm giống lên một tiếng ghê rợn, đâm thẳng vào ngọn một cây to, ầm một tiếng vang dội, ngọn cây to cỡ 2 người ôm liền tức gãy ngang, trong tiếng cây đổ rào rào, quái thú giống lên 2 tiếng thảm khốc rồi ngã lăn ra đất chết ngay, 3 vòng trắng dưới bụng đã bị trường kiếm của Nhạc Dung đâm thủng. Hại sát quái thú xong, Nhạc Dung vội tung mình ra xa, ngực phập phồng dữ dội, chứng tỏ nàng đã mất sức đi rất nhiều. Mọi người ùa đến vây quanh rối rít cảm tạ, sau đó kính cẩn mời 2 người về thôn. 2 người đến đảo không không cũng phải đi ngang qua đó, bèn gật đầu ưng thuận, mọi người liền mừng rỡ reo vang. Người thanh niên được cứu đầu tiên dường như là thủ lĩnh y liền phái 2 người đi nhanh hơn hết về thôn báo trước, những người còn lại xúm nhau trói quái thú lại, sau đó tiền hô hậu ủng đưa 2 người xuống núi. Lúc này đã gần hoàng hôn, mọi người vừa về đến đầu thôn đã thấy đông nghịt người, đổ xô ùa ra bao vây họ vào giữa, reo mừng ầm ĩ, và dung tư tuyệt thế của Sở Thiên Vân và Nhạc Dung càng khiến những trai gái trong thôn hết sức hâm mộ. Dân làng kéo đến mỗi lúc càng đông, khiến Sở Thiên Vân và Nhạc Dung hết sức ngượng ngùng. Nhất là Nhạc Dung lại càng thẹn thùng bẽn lẽn, đành rằng nàng là giang hồ nhi nữ, nhưng đây là lần đầu nàng mới gặp qua trường hợp thế này. Cũng may là không bao lâu thôn trưởng Vương Bách Tường đã chen qua đám đông đi vào, 2 người mới thoát được ra ngoài vòng vây. Đến nhà thôn trưởng, sau một hồi nghỉ ngơi, Vương Bách Tường bèn bảo bày tiệc chiêu đãi để tỏ lòng biết ơn của toàn thôn đối với 2 người. Buổi tiệc được tổ chức trong đại sảnh nhà Vương Bách Tường, gồm có 10 bàn. Sở Thiên Vân, Nhạc Dung cùng thôn trưởng và mấy vị trưởng lão ngồi giữa, ngoài ra là 70-80 tráng hán chia nhau phập tọa. Tâm trạng mọi người đều vui mừng hớn hở, bầu không khí hết sức hòa đồng, trên mặt mọi người đều treo nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, có một người trên mặt không có nụ cười mà lại thoáng vẻ u buồn, đó chính là Sở Thiên Vân, kể từ khi chàng rời khỏi Lạc Hà Cốc vẻ u buồn ấy luôn phủ trên mặt chàng cho đến nay. Lúc này, Vương Bách Tường nâng ly đứng lên, hướng sang Sở Thiên Vân và Nhạc Dung cười nói. Lão ô thay mặt cho mọi người trong thôn, với ly rượu nhạt này xin kính hai vị đại hiệp để tỏ lòng biết ơn cứu mạng và trừ hại của hai vị. Dứt lời liền uống cạn một hơi, sau đó khom mình thi lễ với 2 người. Sở Thiên Vân không tiện từ chối, nên nói vài lời khiêm tốn rồi cùng Nhạc Dung nâng ly lên, sau khi vòng tay thi lễ với mọi người cùng uống cạn một hơi. Rượu qua 3 tuần, Sở Thiên Vân bỗng đứng lên ôm quyền thi lễ nói. Chúng tại hạ đi chuyến này là lên đảo không không, nhưng chẳng rõ đảo ấy ở đâu, có thể phiền chư vị đại ca tiễn một đoạn đường chăng? Góc chuyện audio.com. Theo lời Hàn Băng lão lão thì đảo không không ở gần đâu đây ngoài biển khơi, nên chàng nghĩ cư dân tại đây hẳn là biết rõ. Ngờ đâu mọi người nghe xong, mặt đều ngơ ngác, có lẽ họ cũng chẳng biết đảo không không ở đâu. Nhất thời trong sảnh im phăng phắc, đến cả bầu không khí xung quanh cũng có phần ngột ngạt, Sở Thiên Vân và Nhạc Dung thấy vậy hết sức băn khoăn. Sau một hồi thật lâu, nơi bàn giữa có một lão nhân mặt đỏ từ từ đứng lên, nghiêm nghị quét mắt nhìn mọi người, đoạn trầm giọng nói. Lão Phu có biết đảo không không, và các vị cũng đều biết, có điều tên gọi khác nhau mà thôi. Sở Thiên Vân và Nhạc Dung nghe vậy liền nhẹ người, như vừa chút được gánh nặng ngàn cân, cùng thở phào một hơi dài. Tất cả 70-80 người thầy đều hướng ánh mắt vào mặt lão nhân mặt đỏ, lặng chờ ông ta nói tiếp. Chỉ thấy lão nhân mặt đỏ thoáng ngước lên, vẻ hồi tưởng nói. Có lẽ vào hồi 14 năm trước, xá đệ lão phu từng đưa một đôi vợ chồng đến đảo không không? Đôi vợ chồng ấy đã đến vào lúc đêm khuya và ra đi rất sớm, nên trong thôn không ai nhìn thấy, nhưng từ đó biệt vô âm tín, không thấy quay lại nữa. Thật ra đảo không không chẳng phải đâu khác mà chính là địa ngục môn mà chúng ta xem như quỷ vực. Chỉ tên gọi khủng khiếp ấy cũng đủ biết dân cư nơi đây khiếp sợ nhường nào. Quả nhiên, tất cả mọi người đều ngồi thừ ra, bỗng chốc bầu không khí trong đại sảnh trở nên hết sức một ngạt. Nhạc Dung vốn dạt dào hy vọng, giờ thấy vậy liền nghe lòng chĩu xuống, bao nhiêu hy vọng tiêu tan, bất giác nước mắt rưng rưng. Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh một vòng, lòng kiêu ngạo trỗi dậy, dõng dạc nói. Nếu các vị thấy bất tiện, tại hạ cũng chẳng dám cưỡng cầu. Tuy nhiên, xin các vị giúp cho, nhường lại một chiếc thuyền nhỏ, chúng tại hạ hai người tự đi được rồi. Vừa dứt lời, liền có một người lớn tiếng nói. Sở Đại Hiệp, hai vị không nên như vậy, chẳng kể mấy mươi mạng người thôn này là do hai vị đã cứu, mà ngay cả ngàn vạn dân cư dưới chân núi Quát Thương cũng đều mang ơn hai vị, đừng nói việc nhỏ nhặt này, cho dù phải hy sinh tính mạng, và tất cả mọi người trong thôn cũng chẳng e sợ và cũng không nên e sợ. Giọng nói phấn khích, lời lẽ đầy hào khí, trong khi nói đã đi đến trước bàn hai người, người ấy chính là chàng thanh niên đã được Sở Thiên Vân cứu đầu tiên. Con người đều có lòng tri ân đồ báo, nên thanh niên ấy vừa dứt lời, mọi người liền lục tục đứng lên, kể cả mấy vị trưởng lão nơi bàn giữa, vẻ khiếp sợ khi nãy đã hoàn toàn tan biến. Nhạc Dung đưa tay áo lên lau nước mắt cảm kích quét mắt nhìn mọi người. Do quyết định sớm mai lên đường, nên sau khi chọn ra 15 thuyền phu, mọi người liền tranh thủ kết thúc buổi tiệc để cho Sở Thiên Vân và Nhạc Dung nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm tinh mơ, một chiếc thuyền to hai cột buồm trong mọi người vẫy tay từ biệt. Thiếu một đoạn, cách chương.